Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1204, chương 1202 đảo thứ nhất phong ấn. Oanh, khoảng cách đảo Itogami có một khoảng cách trên biển, dạng này một cái như kinh lôi tiếng nổ vang rền liền đột nhiên xuất hiện. Ngay sau đó, vô cùng kinh khủng ma lực liền theo trên biển nổi lên. Hóa thành một đạo trùng thiên cột khí, xông thẳng lên trời, nhấc lên vô số sóng cả. Đây là, chuyện gì xảy ra, này ma lực, đảo Itogami bên trên, vô số người dồn dập sắc mặt đều đại biến. Bỗng nhiên quay đầu, nhìn về phía hải dương phương hướng, bao quát đang ở bến cảng bên trong kịch chiến đám người. Đồng dạng toàn diện đều nhìn sang. Trên mặt hiện ra ngạc nhiên biểu lộ. Giờ khắc này, tất cả mọi người liền cũng đều cảm thấy một cỗ đáng sợ ma lực gợn sóng giống như là dự định áp đảo. Hết thảy theo hải dương phương hướng truyền đến, liền long mạch tựa hồ cũng bị cái kia cỗ ma lực đè đảo. Lại hơi hơi rung động, khiến cho đến chỉnh tòa đảo Itogami đại địa đều phát ra tiếng kêu to. Bên tai không dứt. Nhân loại tại hỗn loạn lấy, ma tộc tại khủng hoảng lấy, liền trong hải dương sinh vật đều là tựa như phát giác được nhân vật đáng sợ nào tại tỉnh lại một dạng, dồn dập thoát đi, khiến cho ma lực nổi lên cái kia một vùng biển triệt để hóa thành tử địa. Ngươi, thật vất vả mới từ quái vật đại quân đang bao vây thoát thân ra, đa đôi mắt đồng dạng co lại. Hắn tầm mắt phía trước nổi lên khủng bố ma lực trung tâm, Rama gột bên toàn thân quần áo đều đang kích động ma lực hạ chập trùng. Một bên xuất hiện không thể coi thường biến hóa, từng đầu đỏ tươi hoa văn tại Rama trên thân hiển hiện. Từng cái phù văn thần bí tại Rama thân thể từng cái bộ lạc phun tỏa hào quang. Cùng lúc đó, Rama trên hai tay, chiếc nhẫn hình dạng ấn ký cũng nổi lên. Ấn ký riêng phần mình chỉ có một cái, tại Rama trên hai tay phân biệt tạo thành một chiếc nhẫn, lại cùng Rama trên thân nổi lên hoa văn nối liền cùng một chỗ, lại nối tới từng cái phù văn thần bí. Cuối cùng, tại Rama trên trán, một cái phù văn cũng đi theo hiện lên đi ra, nhường từng đạo hoa văn vây quanh nó kéo dài hướng bốn phía, che kín Rama toàn bộ cái trán. Toàn thân đều hiện lên ra dạng này hoa văn, Rama liền lộ ra đến vô cùng tà ác. Liền một đôi mắt đều hóa thành màu đỏ. Đó không phải là sử dụng hồng rực trận lúc đỏ, mà là một loại khác càng thêm điềm xấu, tà ác nhưng lại thuần túy đỏ thắm. Thậm chí, liền nho nhỏ răng nanh đều tại Rama khóe miệng bên trong nhô ra. Khiến cho đến Rama giống như hóa thân thành la sát một dạng. Hình ảnh cực kỳ dọa người. Đương nhiên, Rama không phải hóa thành la sát, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Zada liền có thể cảm giác được. Giờ khắc này bên trong, Rama trên thân phát ra khí tức biến. Cái kia không phải nhân loại có thể có được khí tức. Đó là vampire, đúng thế, vampire. Rama hóa thành vampire, hơn nữa, còn là vampire bên trong chân tổ. Làm sao có thể, Zada sắc mặt liền biến rồi lại biến. Chẳng lẽ, trong cơ thể hắn phong ấn bị giải khai? Zada trong nháy mắt liên tưởng đến khả năng này, mà Zada gắn là chính xác. Rama trong cơ thể phong ấn hoàn toàn chính xác bị giải khai. Chỉ bất quá, cũng không là hoàn toàn cởi ra. Mà là vẻn vẹn giải khai 1/3, đem đệ nhất phong chú cho giải trừ mà thôi. Có thể là, cho dù là dạng này, theo trong phong ấn chảy ra vô cùng to lớn lực lượng vẫn như cũ cải tạo Rama thể chất, khiến cho tiến hành vampire hóa. Sau đó, cái kia chảy ra lực lượng, mặc dù chỉ có 1/10, lại là tại đệ nhất bí chú đồng thời giải phóng hạ bị tăng phúc gấp 20 lần. Sau cùng hóa thành đệ tứ chân tổ toàn thịnh thời kỳ gấp đôi ma lực, khiến cho tràn ngập Rama toàn bộ thân thể, Cái này khiến Rama vô cùng rõ ràng cảm nhận được. Cảm nhận được vô cùng lực lượng kinh người ở trong người lao nhanh. Nhường Magic Circuit cũng bắt đầu phát ra gào thét. Đồng thời, tại vampire hóa dưới tình huống, Rama thể năng cũng tăng lên, còn thu được kinh người sinh mệnh lực, khiến cho cực tốc tiêu hao bên trong huyết dịch được bổ sung trở về. Hiện tại Rama liền có loại cho dù là Solomon trước mặt mình, chính mình cũng có thể bằng vào ma lực đè lên đối phương cảm giác. Rama không biết loại cảm giác này đến tột cùng là thật là giả. Thế nhưng, thật là tươi đẹp, không sai, thật là tươi đẹp, toàn thân đều tràn đầy lực lượng cảm giác, thực sự quá mỹ diệu. Thế là, Rama ngẩng đầu, nhìn về phía Gia Đa phương hướng. A, Rama liền bỗng nhiên cười một tiếng. Hắn nụ cười tại che kín cái trán và thân thể hoa văn chiếu rọi dưới, để lộ ra không thể khinh thường tà khí tới. Oanh, theo Rama trên thân tăng vọt mà lên ma lực liền lần thứ hai bùng nổ, nhường mặt biển không cầm được cuồn cuộn, bầu trời cùng đại khí càng là rung động không ngừng. Tại kinh người như thế ma lực phía dưới, Rama triệu hoán đi ra quyến thú toàn diện đều bị rót vào lực lượng khổng lồ, khiến cho chúng nó phát ra vui vẻ gào thét. Hình thể đúng là trong nháy mắt tăng vọt gấp hai lần. Chợt, quyến thú nhóm nhào về phía kẻ địch, tại kinh thiên động địa trong tiếng nổ vang, thể hiện ra tính áp đảo lực lượng. Kim cương thạch dương bắn ra vô số bảo thạch kết tinh, diệt sát đang chuẩn bị phóng xuất ra đục xuyên không gian nhất kích hài cốt cự nhân. Ánh chớp cự sư lao nhanh mà qua, hóa thành một tia chớp, trong nháy mắt nuốt sống đen kịt lôi vân. Ngưu đầu cự thần oanh ra dung nham nhọn cái cọc, đem bạo cướp mà đến nóng rực chảy xiết cho sỏ xuyên qua, trở nên thủng trăm ngàn lỗ, cuối cùng bị một búa bổ ra. Song đầu ngân long đóng mở lấy giữ tợn miệng rồng, đem một vùng không gian cho đều cắn nát, không mảy may lưu, liền Hokuto đều phát ra dọa người long ngâm, bắn ra gây nên lạnh long tức, đúng là trong nháy mắt đông kết ba thớt quyến thú, đưa chúng nó toàn diện đóng sát. Tương tự tình huống liền không ngừng phát sinh, chẳng qua là sự tình trong nháy mắt mà thôi. Gia Đa quyến thú liền bị Rama quyến thú cho toàn diện nghiền ép lên đi. Không đến mấy giây thời gian, toàn bộ đều bị oanh tán. Cái gì? Gia Đa không dám tin vào hai mắt của mình, thất thanh kêu lên. Có thể là bây giờ không phải là chú ý địa phương khác thời điểm ơ. Hoàng nữ bệ hạ, một cái tràn đầy tà khí tiếng cười ngay tại Gia Đa sau lưng vang lên, nhường Gia Đa trái tim ngừng đập, không phải ví von, mà là thật ngừng đập. Bởi vì, phốc phốc, thể xác tiếng xé rách bên trong, một cái tay liền theo Gia Đa trước người động xuyên ra ngoài, nắm trái tim của nàng, đem bóp nát. Ây, a, Gia Đa thống khổ kêu lên tiếng, đem máu tươi đều cho hẹ đi ra. Ngay cả như vậy, Gia Đa vẫn như cũ không hổ là đệ tam chân tổ, thế mà cố nén trái tim bị bóp nát thống khổ, xoay người, giơ lên hóa thành câu chảo tay, chuẩn bị xé nát sau lưng kẻ địch. Đáng tiếc, phốc phốc, theo một đạo hồng quang lóe lên, Gia Đa lợi chảo không chỉ không có xé rách kẻ địch, ngược lại bị bổ xuống, khiến cho đến huyết quang chợt hiện. Lúc này, Gia Đa mới cuối cùng thấy rõ sau lưng mình ước chừng. Ở nơi đó, Rama chẳng biết lúc nào xuất hiện, một cái tay đâm vào Gia Đa phía sau lưng, xuyên thủng trái tim của nàng, bị đỏ tươi hoa văn che kín cái trán mặt còn đang cười. Hắn sau lưng, hình thể có tới 30 mét, mọc ra một đối với hỏa diễm cánh chim, cầm trong tay màu đỏ kiếm ánh sáng nữ võ thần liền chập chờn thân ảnh. Chính là đệ lục hào quyến thú Mailova Iris, chém xuống Gia Đa tay hồng quang. Chính là cái này nữ võ thần kiếm, không chỉ có là tay mà thôi, Gia Đa có thể cảm ứng được, chính mình đối quyến thú quyền chi phối cũng theo một kiếm này bị cắt đứt. Đây là ngươi đưa tới lực lượng. Hiện tại, ta liền để ngươi tốt nhất nếm thử hắn mùi vị đi. Như vậy lời nói liền theo Rama trong miệng truyền ra, một giây sau, nữ võ thần trong tay kiếm ánh sáng hóa thành vô số chạm ánh sáng. Rơi vào Zada trên thân, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, Zada toàn thân lập tức bị sắc bén hồng quang chém qua. A, kêu thảm, rốt cục tại Zada trong miệng vang chuyển động. PS, hồng báo, chuẩn bị 2C dài hạn, chắc 5 ngày, lý do, bên nhà vợ tác có người qua đời tình hình chuyện. Mép này sắp xong mép sau sắp tới mép sau mép gì cô biết do tác cô spoil. Nguồn Baby Killer 1611. Thực ra hôm qua có thấy mà đọc bằng VP trên giao diện khác nên lười gõ từng chữ ra, này có lão baby. Free nên, ngay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,